ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 150 máy móc chi tâm. Nhị hợp nhất, thượng dược, kim loại thành lũy không có thích hợp hiện tại phí xu xuyên y phục. Trên người hắn còn chỉ là bọc một chương tô kim ca mang theo hình vuông khăn giấy. Tùng Văn nhìn túi, phía trên chỉ lộ ra một cái đầu phí xu, màu đen vải dệt cố lấy một đoàn, có vẻ nặng trĩu. Ngoặc kép, ngươi hiện tại cảm thấy có không thoải mái sao? Phí xu lắc đầu, dừng một chút, lại điểm phía dưới, có điểm lãnh. Tùng Văn tại chỗ ngẩn ra hạ, sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng xé xuống vạt áo chỗ một khối vải dệt. Phí xu thậm chí thấy không rõ hắn là sao xử lý. Lại nhìn thấy này miếng vải liêu thời điểm nó liền kinh thành còn ra dáng ra hình tiểu y phục, nhưng rốt cuộc điều kiện hữu hạn, như là phóng đại bản áo tắm dài. Tùng Văn hầu kết động hạ, điều kiện hữu hạn, ta kinh an bài sống người máy đi cho ngươi làm quần áo, ngươi trước tạm chấp nhận. Phí xu cũng có thể lý giải lạp, này tổng so đơn bạc khăn giấy muốn hảo. Tùng Văn tiểu y phục đưa qua đi, một con củ sen giống nhau bạch bạch thịt thịt cánh tay dò ra tới, thực cẩn thận địa y phục kéo vào mục đích bản thân trong ổ, cuối cùng góc áo cũng biến mất ở túi bên cạnh. Sau đó phí xu cả người lại chui vào đi, ẩn ẩn có thể thấy màu đen vải dệt trung cố lấy một đoàn, ở nghiêm túc mà cấp tự mặc quần áo, chân cùng cánh tay, còn có thân thể mặt khác bộ phận hình dạng ẩn ẩn khác ở vải dệt thượng. Tô Kim Ca cùng Tùng Văn vốn dĩ chớp cũng không chớp mà nhìn túi tiểu trong ổ động tĩnh, đột nhiên một đốn, không hẹn mà cùng mà dương mắt tránh đi, hai người tầm mắt lơ đãng đánh vào cùng nhau. Tô Kim Ca nhướng mày, hiện tại nhưng thật ra nhìn không ra mới vừa cứng đờ bộ dáng. Tùng Văn chỉ là nhàn nhạt mà dịch khai tầm mắt. Phí xu thực mau đổi hảo, lại chi ra một cái đầu, ta hiện tại có thể đi ra ngoài sao? Ta hiện tại là tình huống, hắn hiện tại cái này hình thể, liền tính là ven đường loạn thoán quét rác người máy hắn hút đi, phí xu không có năng lực phản kháng, càng đừng nói là hoàn thành nhiệm vụ. Tùng Văn làm hắn chờ một chút, chờ đến ở đây sở hữu người máy tới rồi, tổng điều khiển làm phí xu ra tới, thu nhỏ lúc sau phí xu thể lực liền càng kém, kẹp ở Tô Kim Ca trong túi ấm áp dễ chịu, không có ánh sáng quấy dày, hành tẩu tốc độ cũng gãi đúng chỗ ngứa, chờ đến tổng điều khiển thời điểm lung tung rối loạn mà nằm ở trong túi mơ màng sắp ngủ. Tô Kim Ca tiểu tâm mà vươn một ngón tay, cúi đầu gian mặt mày ôn nhu lại nại, động tác phi thường nhẹ nhàng mà chọc hạ túi cổ khởi một đoàn, thực mềm mại. Lõm xuống đi tiểu oa một lát liền phi thường có đạn tính mà biến trở về nguyên dạng, không biết chọc đến nơi nào, tiểu phỏng người mơ mơ hồ hồ mà òm ọp một tiếng. Lại đây trong chốc lát phản ứng lại đây kinh tới rồi, Tô Kim Ca duỗi tay tưởng phí xu vớt ra tới. Nhưng Tùng Văn càng mau một bước, một con thon dài to rộng bàn tay kinh đề chờ ở túi bên ngoài, phí xu nhìn trời cao, do dự một chút, sau đó cố lấy dũng trong túi phiên đi ra ngoài. Tùng Văn mặt khác một bàn tay vẫn luôn hộ ở bên cạnh, để ngừa phí xu không cẩn thận ngã xuống. Phí xu nguyên bản là đứng, cuối cùng phát hiện loại này tư thế tuy rằng rất tuấn tú, nhưng là di động trong quá trình quá nguy hiểm, hắn chân mềm, ở xoái cùng an toàn chung phí xu phi thường lý thẳng tráng, quyết đoán lựa chọn người sau hạ thấp trọng tâm. Tự tại Tùng Văn trên tay xúc thành một đoàn, khuôn mặt nhỏ nhăn, rõ ràng phi thường khẩn trương, nhưng là tận lực không biểu lộ ra tới, nguyên bản náo nhiệt tổng điều khiển hiện tại một mảnh an tĩnh. Luận là công tác vẫn là chờ đợi nhiệm vụ người máy cùng phòng người khi nhìn Tùng Văn tay, nói đúng ra là trên tay hắn tiểu hào phòng người, máy móc tâm là có chút lạnh lẽo. Chúng nó không có đánh giá đồng bạn hệ thống, bình thường cũng sẽ không cảm thấy đồng bạn bề ngoài như thế nào, nhưng hiện tại không giống nhau. Tùng Văn nhìn phí xu khẩn trương bộ dáng, cười nhẹ hạ, đừng lo lắng, sẽ không thương đến ngươi, nhưng hắn đầu ngón tay banh thật sự khẩn, hành động như cũ vẫn duy trì thường lui tới phong độ. Chút nào nhìn không ra này tu thân chế phục hạ mỗi một khối cơ bắp kinh căng thẳng, lâm thời chế tạo gấp gáp tiểu y phục cũng không có biện pháp hoàn toàn bao lấy cách một tầng vật liệu may mặc Tùng Văn cũng có thể cảm giác được phí xu trên người mềm ấm, cùng phí xu bình thường thoạt nhìn nhỏ xinh đơn bạc không quá giống nhau. Thu nhỏ sau phí xu càng thịt một chút, ngũ quan tinh xảo, má thịt tròn tròn, toàn bộ vẫn cứ phi thường cân xứng đẹp, nhưng liền này một tiểu đoàn thác ở lòng. Bàn tay có chút nặng trĩu, thực tươi sống ấm áp, tồn tại cảm tiên minh, đại khái là thiết kế sư dựa theo thành tinh bánh trôi hoặc là cục bột nếp. Kiến mô, thực ngon miệng, phí xu bị phóng tới trên bàn sau lỏng một ngụm, Tùng Văn kinh tận lực thả. Chậm động tác, nhưng ngày thường phí xu chút nào không thèm để ý độ cao ở hiện tại xem ra thậm chí có điểm đáng. Sợ, hoạt động sống người máy kinh phí xu làm tốt tiểu y phục lấy lại đây, chi cúi đầu xem sống người. Máy, hiện tại phí xu muốn ngẩng cổ xem, phí xu nghiêm túc mà lấy quá quần áo. Nói cảm ơn, sống người máy sắc ngoài kinh trở nên cùng phí xu đào hoa phấn khuôn mặt một cái nhan sắc. Vặn vẹo rời đi, phí xu cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay tiểu y phục. Tinh xảo xinh đẹp gương mặt rõ ràng ngẩn ngơ. Theo sau phí xu quần áo đặt ở bên cạnh. Ta còn là trước nói cho các ngươi cái kia dị thường phòng người đặc thù. Lúc sau lại trở về thay quần áo đi, Tô Kim Ca cũng thò lại gần nhìn thoáng qua tiểu y phục. Sửng sốt. Theo sau nâng lên ngón tay, động tác tự nhiên mà cọ hạ phí xu mềm mại đầu tóc. Khả năng này chỉ sống người máy phân biệt hình ảnh công năng lão hóa. Cùng ngươi không có hệ, trong lòng lại lỗi thời mà tưởng phí xu mặc vào này tiểu váy bộ dáng, Tô Kim. Ca tự nhiên mà thu hồi tay, nắn vuốt lòng bàn tay, phí xu miễn cưỡng tin, hắn thu hồi tầm mắt. Cùng 1938 xác nhận. Bọn họ hai cái trên mặt không có miệng vết thương phải không? 1938 khẳng định. 1938 thực xác định. Không có giả quét đến miệng vết thương. Phí xu trong lòng hoài nghi này buông chút. Không phải Tô Kim Ca cùng Tùng Văn liền hảo kia chỉ dị. Thường phòng người biểu hiện ở là quá kỳ quái. Rõ ràng cùng giống nhau dị thường người máy bất đồng. Có được nhất định trí tuệ cùng tự hỏi năng lực, hơn nữa phí xu cảm thấy kia chỉ phỏng người giống như nhận thức hắn, nhưng cái loại này quen thuộc cảm như ẩn như hiện. Phí xu thật sự suy nghĩ thời điểm trong đầu lại tìm không ra này một nhân vật hình tượng, bước đầu. Buông xuống hoài nghi, phí xu liền bắt đầu đào cây đậu giống nhau miêu tả kia chỉ dị thường phỏng người đặc thù, ta cảm thấy nó không phải không có lý trí. Nó rõ ràng sẽ tự hỏi, nhưng là rất kỳ quái. Nó trên người giống như không có phòng hộ cháo. Không biết là tự thượng vẫn là hư hao lúc sau pháp mở ra, ta chi giống như ấn tới rồi nó trên. Người một cái nút. Sau đó ta liền biến thành như vậy. Ta cũng không biết sao hồi sự, Tô Kim Ca cùng Tùng Văn nhíu mày. Cái nút, phí xu nỗ lực hồi ức. Đúng vậy, cái nút. Sau đó ta liền cảm giác trên người nhiệt nhiệt. Đột nhiên liền thu nhỏ, Tô Kim Ca đột nhiên cởi chế phục áo khoác. Cởi bỏ cổ tay áo ống tay áo liêu đi lên. Sấp xỉ với nhân loại làn da thượng mang một cái vòng tay bộ dáng đồ vật. Mặt trên có mấy cái nút. Cùng loại như vậy, phí xu rõ ràng ngây người hạ. Đúng vậy, Tô Kim Ca. Đây là chúng ta chi ở nghiên cứu tân kỹ thuật. Đối phỏng người có phóng xúc tác dụng. Nhưng cuối cùng gác lại còn không có tiến hành nghiệm. Trang bị loại này công năng phỏng nhân số lượng hữu hạn. Mấy cái trong căn cứ nổi danh sách nhưng cũng không bài trừ nó trộm cướp tương kỹ thuật cấp tự. Hành thượng Tùng Văn có vẻ có chút trầm mặc. Nếu thật là có trí tuệ dị thường phỏng người. Còn muốn suy xét nó cùng nhân loại hợp tác khả năng. Tình huống khả năng sẽ càng tao, bất quá phạm vi có thu nhỏ lại. Luôn là tốt, Tùng Văn lập tức phát xuống nhiệm vụ. Điều tra sở hữu lắp ráp loại này kỹ thuật phỏng người tư liệu. Còn có mới vừa vị trí địa điểm chờ, sau đó hắn nhìn về phía phí xu. Đừng có gấp, này đối với ngươi mà nói không có thương tổn. Chỉ là loại này kỹ thuật phi thường không ổn định. Chúng ta mục còn không biết ngươi thời điểm sẽ khôi phục nguyên trạng, phí xu. Không thể đụng đến ta biến trở về đi sao? Tô Kim Ca lắc đầu. Bình thường tùy ý ngữ lần này cư nhiên mang lên nghiêm khắc. Không được, chúng ta không thể bảo đảm kết quả. Nếu tình huống tệ hơn làm sao? Phí xu người thu nhỏ. Nghe được âm lượng có điểm đại. Tô Kim Ca có chút nghiêm khắc ngữ ở bên tai hắn cùng sét đánh dường như, phí su uể oải. Túm mục đích bản thân vạt áo không nói, a, cá mập ta tính su bảo. Ta su bảo ủy khuất bộ dáng sao này đáng yêu. Chí không rõ, hung hung, công cũng là ngươi có thể hung sao. A ô một ngụm thật sự có thể tiểu vương tử toàn bộ liếm một lần ô ô ô ô là ai ở nổi điên. Là ta. Tùng Văn phí su có điểm cuốn lên tới quần áo vạt áo lộng chỉnh tề. Không hệ, ngươi cái dạng này cũng thực hảo. Chúng ta sẽ bảo hộ ngươi không bị thương hại, Tô Kim Ca khụ một tiếng. Nửa ngày tầm mắt chậm rãi phí su trên người rời đi, hắn ôm cánh tay nhìn thoáng qua Tùng Văn. Thầm mắng, người xấu tự nhưng thật ra toàn bộ xong rồi. Hiện tại Tùng Văn ra tới người tốt, loại này tiền điện thoại su cũng chỉ có thể nghe một chút, hắn. Biết tất nhiên là cái kẻ phản bội. Nếu là thân phận bạo lộ trước hết xuống tay xử lý hắn hẳn là cũng là Tùng Văn, phí su nghĩ đến đây. Cảm xúc có một chút hạ xuống. Cấp tự tìm điểm sự tình làm rời đi đề tài. Còn có một ít đặc thù. Ta nhớ kỹ nói cho các ngươi đi, tiểu phòng người nói sang chuyện khác kỹ thuật đích xác không tính. Cao Minh, rất dễ dàng là có thể bị người nhìn ra tới, phí su lảng tránh cái này đề tài là không tín nhiệm. Tùng Văn cùng Tô Kim Ca cũng không có truy vấn. Nhìn so hamster lớn hơn không được bao nhiêu phí su ôm một con điện tử bút thực nghiêm túc mà ở vẽ. Tranh, có 1938 phụ trợ. Hắn tưởng họa hình ảnh vẽ ra tới vẫn là rất dễ dàng, chính là vẽ tranh bản thân có điểm gian nan, phí. Su chỉ có thể ôm bút. Má thịt bị tễ đến bẹp bẹp, tú mày nhăn. Nhớ tới kia chỉ dị thường phòng người biểu tình liền phi thường trịnh trọng. Chỉ là xem thái liền biết ở nỗ lực dùng đầu nhỏ hồi ức khi cảnh tượng, tuy rằng đặc thù cũng không nhiều lắm, nhưng có bao nhiêu là nhiều ít khi kia chỉ phòng người phi thường cẩn thận. Cơ hồ không có bạo lộ một chút có công nhận tính đặc thù. Thật sự muốn nói vẫn là phí su hoa ở nó trên người miệng vết thương, hoặc là rất cao. Dáng người cũng thực hảo. Phí su có điểm nói không nên lời, phí su trần trụi cân xứng hơi thịt chân cùng chân. Kéo bút ở điện tử trên màn hình nơi nơi chạy. Tiểu nhân chuyển nhà dường như, liền cái trán ẩn ẩn có một chút hãn, nhưng ngẩng đầu. Lại thấy luận là Tô Kim Ca vẫn là Tùng Văn lực chú ý không có tại đây bức họa thượng, biểu tình. Giống như có một chút đi, Tùng Văn trực tiếp đưa tới sống người máy. Giống như phân phó, phí su biểu tình phá lệ tươi sống. Xoa eo, đôi mắt trợn tròn, tuy rằng cũng không có uy hiếp hiệu quả, Tùng Văn cùng Tô Kim Ca giống như không. Có cảm nhận được hắn phẫn nộ, Tùng Văn, người bị thương, phí su đi theo cúi đầu nhìn hạ. Trắng nõn trên đùi còn có chút thật nhỏ hoa ngân. Hẳn là chi bị lãng thổi đến té ngã thời điểm trên mặt đất ngã, tuy rằng thu nhỏ. Nhưng miệng vết thương còn ở, chi bị gió cắt thổi qua đỏ lên làn da cũng còn không có hoàn toàn khôi. Phục, ở tiểu nhân trên người phá lệ rõ ràng, phí su mới vừa vẫn luôn xúc thành một đoàn bị quần áo che đậy. Còn nhìn không thấy, ở điện tử trên màn hình loạn chạy thời điểm liền lộ ra tới, sống người máy kinh đem Tùng Văn yêu cầu. Đồ vật cầm lại đây, là mấy chỉ tăm bông, còn có phòng người chuyên dụng chữa trị dược thủy, phí su còn không có tới kịp phản kháng. Kình bị Tô Kim Ca nhéo tay nhẹ nhàng cố định trụ, Tô Kim Ca tới không này tinh chuẩn mà khống chế. Quá mục đích bản thân lực lượng, vừa lúc có thể định trụ phí su, nhưng lại sẽ không lộng thương hắn làn da. Người yêu cầu sát dược, phí su như là chỉ bị ném đi lúc sau lộ ra bạch bạch cái bụng xác tiểu rúa. Đen, Kình cũng có chút chỉ độn, rõ ràng còn không có phản ứng lại đây rốt cuộc sao vậy, chờ tăm bông Kình dính lên dược. Phí su run lên hạ, vẫn luôn hướng phía sau xúc vì tăm bông sẽ này đại, nhưng hắn hiện tại ỉ ở Tô Kim Ca mang theo nhiệt. Độ trong lòng bàn tay, bốn phương tám hướng chạy không ra được, lo lắng phí su ngượng ngùng. Tùng Văn còn cố ý làm mặt khác người máy cùng phòng người làng tránh, ô ô ô. Ta cũng cấp thu nhỏ lại bàn tiểu su mua thật nhiều tăm bông. Ta là biến thái, tăm bông Kình có. Thời điểm cho ta phát một cái su bảo rời đi người máy cùng phòng nhân tạo phản nguyên lại là cái. Này, bu si, cái này bông thoạt nhìn thực mềm mại không phải thực cứng. cũng sẽ không lộng thương ta bảo. Ô ô ô, mụ mụ yên tâm có hay không lại mềm mại một chút. Mụ mụ đau lòng, chảy nước miếng. Hảo, tăm bông dính dược. Này hai chỉ phỏng người không có làm ta thất vọng. Tùng Văn Kinh điều chỉnh tới rồi giải phẫu hình thức, bất đồng với nhân loại cấu tạo đôi mắt. Cơ hồ có thể tinh tế mà quan trắc đến phí xu mỗi một cái rất nhỏ biểu tình. Phán đoán là đau đớn vẫn là thoải mái, lạnh lẽo dược dịch vừa mới dính vào làn da thượng thời điểm. Có chút quá lãnh, phí xu bị bắt, hạ mí mắt hồng hồng. Sẽ nhẫn nại rất nhỏ biên độ mà run một chút, một lát sau. Lạnh lẽo dược dịch là có thể tốt lắm cân bằng miệng vết thương hơi năng. Phí xu biết dãy dụa kinh vô dụng, hít hít hơi thịt cái mũi. Quán bình cũng bất động, dầm gì, có một chút thoải mái, tân dược dịch thực mau lại bao trùm đến cẳng chân hoa thương. Tiểu phỏng người liền sẽ lặp lại một lần kháng cự đến dầm gì phản ứng, Tô Kim Ca tự cấp hắn thuận mau. Hơn nữa tiếp xúc địa phương có rất nhỏ phản ứng, nguyên bản thấy đáy năng lượng điều cũng ở chậm rãi dâng lên, giống chỉ bị loát thật sự thoải mái. Miêu miêu, Tùng Văn nói đến phí xu này dễ dàng bị thu nhỏ nguyên cũng có năng lượng quá thấp. Nếu vẫn luôn bảo trì năng lượng điều địa vị cao nói không chừng có thể sớm một chút khôi phục chi. Bộ dáng ngẫu nhiên chữa trị dịch thấm vào có chút thâm miệng vết thương sẽ không thoải mái. Nhưng phí xu luận nhỏ giọng dầm gì đến lại ủy khuất Tùng Văn cùng Tô Kim Ca cũng không thả. Người Tùng Văn cũng cau mày. Nhìn không thấy phía sau lưng quần áo kinh bị làm ướt điểm. Lập tức thì tốt rồi. Cuối cùng một chút càng sâu miệng vết thương. Chữa khỏi lên liền càng phiền toái. Cũng càng không thoải mái. Nhưng là tới rồi cao hơn mặt miệng vết thương phí xu liền không cao. Hứng, bị cởi bỏ một chút quần áo ngăn không được một mảnh tinh tế tuyết trắng. Hai tay thực nôn nóng mà qua đi ôm mới vừa đổi quá sạch sẽ tam bông. Rõ ràng không cho lại tiếp tục. Thượng dược Tô Kim Ca nhìn tiểu phỏng người phía sau lưng xương bướm. Hầu kết động hạ, nếu không thượng dược nói hảo đến sẽ rất chậm, phí xu không phải tác chiến loại hình cường đại. Phỏng người, cũng không có cường đại tự lành năng lực, phỏng người miệng vết thương vẫn luôn đặt không xử lý. So với nhân loại khả năng có càng thêm nghiêm trọng hậu quả, phí xu tưởng tượng đến còn thừa nhỏ vụn. Miệng vết thương bị thượng dược hình ảnh. Toàn bộ một tiểu chỉ ở mạo nhiệt, giống chỉ bị nấu đến hồng toàn bộ tôm. Cuộn không cho xem, ướt dầm dề đôi mắt khẽ nâng. Dễ dàng là có thể làm người mềm lòng, Tô Kim Ca tay lỏng một chút. Ngược lại là Tùng Văn đốn hạ. Không có muốn đỉnh ý tứ, cửa truyền đến vào cửa nhắc nhở thanh, ở Tùng Văn dưới mệnh lệnh. Lúc này có thể tiến vào chỉ có một người, Nhất Hào vào cửa thời điểm. Thấy kinh là thu thập hảo đứng ở một bên Tùng Văn cùng Tô Kim Ca, Nhất Hào trên người còn mang theo. Một cổ nói không rõ, thuộc về chiến tranh cùng kim loại lãnh ngạnh tức. Có lẽ là vừa mới hoàn thành nhiệm vụ vội vàng chạy tới, hắn dễ dàng bắt giữ đến phí xu tung tích. Nhìn đến thu nhỏ lại bản phòng người khi cũng là ngẩn ra, phí xu đang ở kiểm tra mục đích bản thân. Quần áo. Còn không có quên còn thừa tam bông toàn bộ trộm sờ sờ mà đẩy đến trên mặt đất đi, giống chỉ đang ở. Làm chuyện xấu nghịch ngợm mèo con, còn thực mang thù, Nhất Hào lập tức nhận ra phí xu trên người kỹ. Thuật, nói một cái tên, Tùng Văn gật đầu. Đúng vậy, kia chỉ dị thường phỏng nhân thân thượng cũng lắp ráp loại này kỹ thuật, hắn cũng không ngoài ý. Muốn vì Nhất Hào có thể liếc mắt một cái nhận ra tới. Vì cái này hạng mục muốn khai phá người chính là Nhất Hào, sau lại vì chiến tranh cùng mâu thuẫn. Càng ngày càng nghiêm trọng, cái này kỹ thuật tất yếu tính không thăng chức đình chỉ, Nhất Hào duỗi tay. Ta nhìn xem, Tùng Văn lúc này đầu đi xem tam đầu thân phí xu. Sau đó liếc mắt một cái liền thấy toàn bộ bị đẩy đến trên mặt đất tam bông, nếu không phải phòng. Người nhớ tính phi thường hảo. Đủ để cho hắn nhớ rõ tự tam bông đặt ở thỏa vị trí. Tùng Văn muốn cho rằng đây là mục đích bản thân sai lầm, tiểu phỏng người rũ đầu đứng ở bên cạnh. Lỗ tai còn hồng hồng, Tùng Văn đôi mắt cong hạ. Không có nói, cam chịu dung túng tiểu phỏng người hành vi, hắn tiểu tâm mà phí xu nâng lên tới. Đưa cho Nhất Hào, có lẽ Nhất Hào có thể nhìn ra bọn họ pháp phát hiện tin tức, Nhất Hào trên tay còn. mang theo hơi lạnh bằng da bao tay. Phí Xu ngồi trên đi thời điểm cảm thấy phía dưới rất nhỏ mà run lên một chút, nhưng kia khẳng định không có khả năng, Nhất Hào ở vào sở hữu phỏng người đỉnh. Bất luận là các loại năng lực, vẫn là phần cứng thượng độ chính xác chờ. Hắn là mạnh nhất, liền tính là một tay chống đỡ mấy trăm cân trọng lượng cũng không thấy đến có thể làm hắn có điều động dung. Càng không cần phải nói là Phí Xu điểm này trọng lượng, Nhất Hào giơ Phí Xu tay quả nhiên thực ổn, ổn. Đến Phí Xu cảm thấy đây là ở trên đất bằng. Tiểu phỏng người trộm đánh giá một chút. Nhất Hào hai bên mặt sườn cũng không có miệng vết thương, cầm tuyến lưu sướng. Hiện ra vài phần lãnh đạm sắc nhọn cảm, Nhất Hào bất động thanh sắc. Đều không phải là vĩnh cửu tính. Có phương pháp làm hắn khôi phục, Phí Xu sửng sốt. Ngay sau đó kinh hỉ mà nhìn qua đi, vừa lúc cùng Nhất Hào đối thượng tầm mắt, không biết có phải hay không hắn nhớ lầm. Vẫn là loại này ánh sáng hạ ảo giác, chi rõ ràng là mắt đen Nhất Hào khi đôi mắt bầy biện ra một chút cơ chất hôi, Nhất Hào trước một. Bước rời đi tầm mắt sai khai đối diện, hắn Phí Xu vững vàng mà thả lại trên bàn. Tầm mắt ở trên người hắn quần áo dừng lại trong chốc lát. Sau một lúc lâu ngước mắt. Với kia chỉ dị thường phỏng người có manh mối sao? Ba người bắt đầu thảo luận với dị thường phỏng người khả năng. Còn có sức chiến đấu, Tùng Văn nhíu mày. Thực không lý tưởng, tổng điều khiển một con người máy hộ vệ đội ở một phút nội đã bị đánh bại, Nhất Hào gật đầu. Nhìn về phía tổng điều khiển một bên bị cùng nhau thu thập trở về người máy mảnh nhỏ, hắn giơ tay. Chẳng được bao lâu Nhất Hào quanh thân kia cổ hình lực lượng liền lắp ráp hảo sở hữu vụn vặt tài. Liệu người máy hộ vệ đội sở hữu thành viên bị thành công khôi phục thành nguyên lai bộ dáng Nhất Hào chắc chắn, kia chỉ dị thường phỏng người không có muốn hoàn toàn giết chết chúng nó ý tứ, chỉ là chia rẽ. Chỉ cần sở hữu linh kiện hoàn hảo, hoàn toàn là có thể một lần nữa đua hảo sau đó hoạt động. Liền trí năng ý thức cũng sẽ không đã chịu tổn thương, nếu dị thường phỏng người thật sự muốn giết chết chúng nó, sẽ không chọn dùng này phiền toái phương pháp. Căn bản không cần băn khoăn xuống tay thời cơ khí người hộ vệ đội linh kiện hoàn hảo trình độ, người máy hộ vệ đội sống lại đây sau. Trong cơ thể ký ức bị đầu bắn đến trên màn hình, ba người hơn nữa Phí Xu cùng nhau lại nhìn một lần. Cùng Phí Xu tự thuật giống nhau. Dị thường phỏng người ở phát Phí Xu cùng người máy hộ vệ đội sau trước tiên phá hủy chúng nó đêm. Coi cùng chiếu sáng công năng, chỉ bằng nương mỏng manh quang ánh bắn ra hình dáng. Hiến pháp ở cơ sở dữ liệu chung xứng đôi tương ứng phỏng người tin tức Nhất Hào sắc bất biến. Nó biết tự tử đã phát dị thường, nhưng vẫn cứ ở che giấu mục đích bản thân thân phận, nó ở chúng ta bên trong, cái này, chúng ta. Cũng không chỉ là chỉ ở đây phỏng người, Tùng Văn nhìn thoáng qua màn hình lớn một bên thanh nhiệm vụ. Kẻ phản bội, này giữa hai bên sẽ có liên hệ sao? Bất luận là loại nào khả năng, là coi trọng đồng bạn phỏng người cùng người máy nhóm không muốn nhìn đến, Tô Kim Ca nhớ tới Tân Vấn. Đề, chi cái kia chạy trốn nữ tính phỏng người kinh có tin tức cái kia người chơi nữ. Phí Xu nguyên bản thấy bọn họ muốn bắt đầu nói một ít chiến lược bố trí chuẩn bị lảng tránh. Hiện tại lại dừng động tác, Tô Kim Ca sắc mặt phi thường khó coi. Hiển nhiên là ở bất mãn chi Tùng Văn ngăn trở hắn trực tiếp cái kia nữ tính phỏng người xử lý. Cuối cùng một lần phát hiện nàng địa phương. Hiện trường còn có nhân loại tung tích. Thuộc về hề tồn nhạc cái kia căn cứ Tô Kim Ca. Cũng không biết nàng nơi này mang về nhiều ít tin tức, Tùng Văn lắc đầu. Đối kim loại thành lũy phòng ngự cũng phi thường tự tin. Không phải là tin tức trọng yếu, hề tồn nhà căn cứ. Nói cách khác cái kia người chơi nữ lựa chọn hồi chi nhân loại căn cứ. Phí Xu cảm thấy hề tồn nhà không phải cái hảo lão bản. Nhưng bạo lộ người chơi nữ đãi ở nhân loại căn cứ tổng so đãi ở máy móc trận doanh trung hảo, cơ hồ. Chỗ không ở camera theo dõi. Nếu bạo lộ bị bắt giữ nói liền không có thở dốc địa điểm cùng thời gian, liền tính là người chơi. Phỏng người cũng không thể thời gian dài không nghỉ ngơi. Không bổ sung năng lượng, người chơi hạn chế nào đó trình độ thượng thậm chí so NPC phỏng người muốn. Càng thêm nghiêm khắc, Phí Xu còn ở tự hỏi vị kia người chơi nữ hướng đi. Đột nhiên cảm giác tự bị chọc hạ, lần đầu tiên hắn tưởng ảo giác. Lần thứ hai Phí Xu ý thức được thật sự có cái gì ở chọc hắn, ở đây ở nghiêm túc nói chuyện. Ai sẽ chọc hắn? Phí Xu cứng đờ mà xoay đầu. Nhìn đến quen thuộc mễ bạch sắc sắc ngoài sau sừng sốt, Phí Xu không khỏi lui về phía sau hai bước. Đem tiểu nồi cơm điện toàn bộ thấy rõ ràng, không đúng. Hiện tại phải nói là đại nồi cơm điện, Phí Xu. Ngoặc kép, hắn hiện tại hoài nghi tiểu nồi cơm điện chính là nhẹ nhàng chạm vào một chút tự. Hắn sẽ vỡ vụn, tiểu nồi cơm điện tại chỗ xoay một vòng tròn. Toàn thân biến thành phấn sắc, hướng tới Phí Xu dựa lại đây. Hết chương.